Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, địa ngục trấn ma mâu. Địa ngục trấn ma mâu, đây là một môn tới từ địa ngục tuyệt thế võ học. Tựa hồ là địa ngục người giữ cửa dùng để trấn áp ma thần cái thế mâu pháp. Một chiêu một thức đều có xuyên thủng ma thần uy lực. Có thể nói, này môn mâu pháp chính là vì sát phạt mà sinh, phối hợp cái này địa ngục chi mâu, đơn giản cũng là như hổ thêm cánh, uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Căn cũng là dãy số nhân đề bạt, đến dựa theo Hạ Bình hiện tại tu vi, này là vô pháp tiếp nhận dạng này truyền thừa, nhưng là có hệ thống trợ giúp, liền đem đại bộ phận võ học ảo ngữ phong ấn. Chờ hắn tu vi cường đại về sau, lại một chút xíu giải phong, không ngừng lĩnh ngộ này môn cái thế mâu pháp ảo nghĩa. Tiến hành theo chất lượng, có thể coi là hiện tại vẻn vẹn đạt được một số gia lông công phu. Hạ Bình cũng cảm thấy mình thực lực bây giờ tựa hồ tăng nhiều. Nắm chặt địa ngục chi mâu, hắn phảng phất liền là tới từ địa ngục ngục tốt, đủ để trấn sát ma thần. Cái gì? Lúc này, Phượng Cầu Đảo cảm nhận được Hạ Bình trên thân kịch liệt gia tăng khí thế đáng sợ. Nhất thời giật nảy cả mình, nội tâm sợ hãi, hắn rõ ràng phát giác được tiểu tử này võ đạo tu vi đạt được đột phá. Đã tấn thăng đến vũ sư bát trọng thiên cảnh giới. Mà mẹ nó, biến thái, tiểu tử này là biến thái a. Một cái người xem lập tức kêu to lên. Đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, nói đùa sao, lại đột phá, lại là lâm trận đột phá, hắn đây là muốn nghịch thiên hay sao? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tiểu tử này Hạ Bình tại vòng thứ nhất sinh tồn thi đua thời điểm, liền làm qua loại sự tình này, cùng Lộ Siêu chiến đấu lâm trận đột phá, lập tức tấn thăng đến vũ sư thất trọng thiên, đến coi là cây kia cũng là cái kỳ tích. Không thể lại phát sinh, không nghĩ tới bây giờ lại tới một lần, hơn nữa còn là đột phá đến vũ sư bát trọng thiên cảnh giới. Tiểu tử này, trên khán đài, Lộ Siêu cũng là một mặt im lặng nhìn lấy trên lôi đài Hạ Bình. Hắn đã từng cùng tiểu tử này chiến đấu qua, đối với hắn thực lực cũng là lại quá là rõ ràng. Trên thân tiềm lực đơn giản vô cùng. Tuy nhiên Phượng Cầu Đảo rất lợi hại, nhưng là cùng dạng này quái vật so sánh, vẫn là kém một chút như vậy. Nhất định phải ví von lời nói, Phượng Cầu Đảo này là yêu nghiệt, có được cái thế thiên tư, nhưng là này Hạ Bình lại là bật hách, đây là đang gian lận, căn không phải một cái cấp bậc bên trên, đây là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác đi, ảo giác cái rắm. Dạng này khi thế lừa gạt không người, hắn lâm trận đột phá, tấn thăng đến vũ sư bát trọng, mẹ trứng, trước đó hắn vẫn là vũ sư thất trọng đi, thế nào liền sẽ tu hành nhanh như vậy, cắn thuốc cũng không có khả năng nhanh đến loại tình trạng này. Không có thiên lý, chẳng lẽ hắn liền không có bình cảnh sao? Có biết hay không bình cảnh là cái gì? Cả ngày đột phá nhanh như vậy. Đây là muốn hù chết người sao? Đông đảo người xem đều là mộng. Cho dù bọn họ cũng đã gặp rất nhiều thiên kiêu, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Bình dạng này. Đột phá đứng lên cùng uống nước đơn giản như vậy. Cái gọi là võ đạo bình cảnh, tựa hồ căn liền không tồn tại. Cái này, Hoắc Cương bọn người tuyệt vọng. Trước đó còn tưởng rằng Phượng Cầu Đạo thắng định. Bọn họ còn dự định mở sâm panh chúc mừng đâu. Chỗ nào nghĩ đến tiểu tử này bỗng nhiên liền xoay người. Đột phá đến vũ sư bát trọng thiên cảnh giới. Thực lực gia tăng thật lớn. Bọn họ dù cho cuối cùng tưởng tượng, cũng không tưởng tượng nổi dạng này sự tình. Quá khoa trương, người bạn trai tại sao như vậy? Động một chút lại đột phá. Còn có để hay không cho người khác sinh hoạt? Tô Mị trợn mắt hốc mồm, cũng là đối dạng này trang cảnh kinh ngạc đến ngây người. cũng không biết nói cái gì. Thu Tuyết cũng là im lặng. Tuy nhiên nàng đối Hạ Bình thu hoạch được quán quân có lòng tin. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Đây không phải nàng trong tưởng tượng chiến thắng phương thức. Thu Tuyết, nếu như ngươi không thích hắn lời nói, có lẽ thật có thể cho hắn khi em rể ta, cùng ta Tô gia quan hệ thông gia. Tô Mị đôi mắt đẹp lấp lóe, tản mát ra một chút ánh sáng. Giống như vậy, yêu nghiệt thiên kiêu, trên thân lưu truyền huyết mạch nhất định hết sức kinh người. Nếu như có thể cùng Tô gia nữ nhân kết hợp, cũng không biết sẽ sinh ra tư chất kinh khủng bực nào đời sau. Ngẫm lại đều cảm thấy run rẩy. Nếu là đem trong chuyện này báo cho Tô gia trưởng lão, đánh giá kế trưởng lão cũng sẽ đáp ứng. Dù sao có thể được đến dạng này con rể, đối với Tô gia tới nói, đơn giản cũng là như hổ thêm cánh. Bất quá không biết muội muội nàng Tô Cơ có thể đáp ứng hay không. Tùy ngươi, Thu Tuyết tức giận nói. Bất quá nàng cũng biết đây là đại gia tộc cách tự hỏi. Đoán chừng lần tranh tài này kết thúc về sau, Hạ Bình hội tiếp vào rất nhiều gia tộc quan hệ thông gia mời. Nói không chừng còn có nữ nhân sẽ vì đạt được Hạ Bình di truyền cơ nhân. Từ đó ôm yêu thương. Loại sự tình này đối ở hiện tại nhân loại thế giới tới nói, cũng không phải là không được sự tình. Dù sao sinh ra một cái có được vương gia tư chất đời sau, không thua gì trung thượng vạn ức trao giải. Đây là một vạn lợi mua bán. Cái nào người làm ăn đều hiểu được tính toán. Trên lôi đài, phong vân biến ảo, Hạ Bình bảo tăng khí thế, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành khí tràng, trong nháy mắt liền đem một đầu bất tử phượng hoàng ngưng tụ mà thành hỏa diễm đánh tan. Còn muốn xoay người, phượng cầu đảo chợt quát một tiếng, cái này là không thể nào sự tình, coi là lâm trận đột phá, tấn thăng đến vũ sư bát trọng cảnh giới. Liền có thể chống đỡ ta phượng cầu đạo sao? Quả thực là nằm mơ. Dù cho ngươi tấn thăng đến vũ sư 9 tầng, cũng sẽ không là ta phượng cầu đạo đối thủ. Vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ phượng hoàng cửu kích, ở cái này nháy mắt, trên người hắn khí thế thế mà tăng cường gấp đôi. Khí công cơ hồ vận chuyển tới cực hạn trình độ. Trên thân da thịt tựa hồ vào lúc này đều vỡ ra, chảy ra máu tươi, nhưng là đó cũng không phải máu tươi, mà chính là tử sắc dung nham. Tựa hồ ở thời điểm này, phượng cầu đạo đã hóa thành một đầu bất tử phượng hoàng. Liền sinh mệnh hình thái đều cải biến, phần lưng cũng hiển hiện một đầu bất tử phượng hoàng đường vân. Tản mát ra tia sáng chói mắt, cả người hắn tản mát ra thần thánh, cao quý. Gần như không thể siêu việt khí tức, phảng phất là sừng sững tại vũ trụ sinh vật. Oanh, phượng cầu đạo nhất kích quá khứ, cửu đầu bất tử phượng hoàng thế mà hợp làm một thể. Năng lượng cao độ ngưng tụ, toàn bộ hỏa diễm hội tụ, lẫn nhau dây dưa, ngưng tụ thành một đầu cao 10 mét phượng hoàng. Giống, đầu kia bất tử phượng hoàng yêu nhã khua tay cánh. Toàn thân đều là từ hỏa diễm năng lượng tạo thành, mỗi một cây vũ mao tựa hồ cũng là thuần túy đến cực hạn hỏa diễm năng lượng. Hỏa diễm nhỏ xuống qua, cũng có thể làm cho phương viên trăm dặm không có một ngọn cỏ, hỏa lực không ngớt, ở đây người xem đều là vô cùng hãi nhiên. Bọn họ không có nghĩ đến cái này thời điểm phượng cầu đảo còn không có đem hết toàn lực, liền cùng Bạch Thanh Thanh lúc chiến đấu đều không có hiện ra qua dạng này hình thái, nhưng là cùng Hạ Bình chiến đấu, hắn lại là cảm thấy vô cùng uy hiếp, căn liền không cần nói nhảm, lập tức kích phát ra trên thân toàn bộ lực lượng, cùng Hạ Bình tử đấu. Phượng cầu đạo có thể vượt cấp khiêu chiến, ở đây tông sư cũng nhịn không được dâng lên một tia rung động. Hãi nhiên nhìn lấy phượng cầu đạo công kích, cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy, bởi vì một kích này lực lượng cơ hồ đạt tới tông sư cảnh. Đoán chừng liền xem như mới vào tông sư cường giả đều không thể tới. Xúc chi tất tử. không phải là đối thủ. Ngươi cho là mình tại nói chuyện với người nào? Hạ Bình chợt quát một tiếng, trên người hắn sư trưởng mâu đóng ở trên mặt đất, phanh một tiếng, sinh ra khủng bố khí tràng, tác động đến toàn bộ lôi đài, liền không khí đều ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng đồng dạng gạt ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.